Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, Anh Hùng Quốc Gia. Số hiệu XI1458, số 425 người chơi đã thu hoạch được Anh Hùng Truyền Thừa. Phải chăng rời đi siêu thần bình đài? Mời lựa chọn là trở lại tại chỗ, vẫn là tiến vào Anh Hùng Quốc Gia. Hệ thống nhắc nhở để Diệp Thần có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, Anh Hùng Quốc Gia là nơi nào? Hệ thống lập tức làm ra trả lời, Anh Hùng Quốc Gia là Anh Hùng Hội Tụ Chi Địa, thế giới trung tâm, thế giới trung tâm. Diệp Thần mẫn cảm phát giác được mấy chữ này, trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ thầm, Anh Hùng Quốc Gia có phải hay không là thế giới này hạch tâm? Có khả năng hay không cùng thế giới này chân thực có quan hệ? Hắn vẫn nhớ mình là như thế nào đi vào thế giới này. Cái này ẩn tàng tại trong hư không thế giới tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Không phải ở thế giới bên ngoài không có như vậy một tôn không biết kinh khủng tồn tại một mực tại. Trông coi, tiện nghi lão sư Thái Thanh Thánh Nhân để hắn tiến đến. Nhất định là có mục đích. Tuy nói hắn không rõ ràng đến cùng là cái mục đích gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, dù là có bí mật, khẳng định là giấu ở thế giới nội bộ. So sánh lúc trước hắn ngốc địa phương, cái này ở vào thế giới trung tâm Anh Hùng Quốc Gia để hắn tìm kiếm được chân tướng khả năng tuyệt đối lớn hơn. Huống hồ trước đó ngốc địa phương hắn cũng không có lưu luyến địa phương, lẻ loi một mình đi cái nào đều có thể. Cho nên Diệp Thần cực kỳ quả quyết làm ra quyết định, mở miệng nói ra, tiến về Anh Hùng Quốc Gia. Hệ thống hơi dừng một chút, lần nữa lên tiếng, tiến về Anh Hùng Quốc Gia truyền tống còn có 10 giây mở ra, mời làm tốt truyền tống chuẩn bị. 10, 9, 8, thời gian cấp tốc đếm ngược rất nhanh tới một. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đem Diệp Thần bao phủ. Một giây sau hắn liền cảm giác được mình có cỗ mất trọng lượng cảm giác. Hắn biết đã bắt đầu truyền tống. Dạn nứt xi măng đường cái. Giữa trưa độc ác mặt trời bắn thẳng đến xuống tới. Không khí nhiệt độ vượt qua 39 độ. Chân đạp tại mặt đất cảm giác một cỗ sóng nhiệt từ mặt đất xuyên qua. Làn da chui vào lòng bàn chân. Diệp Thần đi chân đất đứng tại một khối nhếch lên khối lớn phá toái tấm xi măng bên trên. Độc ác nhiệt độ cao với hắn mà nói cũng tạm được. Vài phút có thể đem trứng gà rán chín nóng hổi mặt đất xi măng với hắn mà nói cũng không có cảm giác được một tia bỏng. Tựa như dẫm tại bình thường mặt đất đồng dạng không có cảm giác gì. Người bình thường đương nhiên không có loại cảm giác này. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không phải là người bình thường. Hắn đã là anh hùng, truyền thừa anh hùng huyết thống, cũng không phải nói chỉ thu hoạch được anh hùng kỹ năng mà thôi, mà là truyền thừa anh hùng kia vô cùng cường đại thể phách cùng lực lượng. Diệp Thần vừa mới thu hoạch được thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống. Dù là chỉ có cấp 1, thể phách cũng là cực kỳ cường hãn. Có thể so với thường nhân hơn 100 lần chi cao. Hậu quả liền là hắn hiện tại lại biến thành một cái cơ bắp đại hán. Cao tới 2m45. Cường tráng không tưởng nổi thân thể. Như đại mãng quấn quanh cơ bắp. Ngay cả trên mặt đều dài dữ tợn. Nhìn qua tựa như một cái tiểu cự nhân tràn đầy lực lượng cảm giác. Thu hoạch được thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống về sau, hắn mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Căn bản không phải giống trong trò chơi như thế mỗi lần thăng một cấp mới thăng mấy điểm thuộc tính. Mà thôi, vượt qua thường nhân hơn 100 lần tố chất thân thể cùng cường đại anh hùng thể chất cùng kháng tính. Hắn đã có thể trong thời gian ngắn tại hỏa diễm bên trong xuyên qua. Huống chi cái này khu nóng hổi mặt đường. Đây chính là anh hùng quốc gia. Đứng tại nhếch lên tấm xi măng tả hữu quan sát, Diệp Thần nhất thời không tìm chuẩn phương vị. Truyền tống có vẻ như không quá đáng tin cậy. trực tiếp ném hắn tại cái này rừng núi hoang vắng. Bốn phía là mênh mông vô bờ hoang nguyên sơn lĩnh rừng cây. Cũng không nhìn thấy văn minh vết tích. Nếu như không phải dưới chân nước này đường đất có thể chứng minh nơi này từng có qua văn minh vết tích, hắn đều cho là mình bị ném ở cái nào hoang sơn dã lĩnh. Nói đến có thể nhìn thấy đường xi măng có phần để hắn kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ vừa giáng lâm Oleg Thành là cái điển hình steampunk thế giới. Nhưng đến cái này anh hùng quốc gia vậy mà biến thành cận đại xã hội văn minh. Cùng một cái thế giới, hai loại khác biệt văn minh phong cách, thật sự là rất kỳ quái. Mà lại nước này đường đất mặc dù vỡ nát loạn thất bát tao, nhưng mặt trên còn có cỗ xe đi qua vết tích, lại vết tích không phải thật lâu. Nói rõ gần nhất có xe chiếc trải qua, nói rõ mình cách văn minh cũng không phải là rất xa. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lại đứng tại chỗ đợi nhanh 2 giờ, nhưng một mực không như trong tưởng tượng cỗ xe tới. Không có cách, hắn chỉ có thể tìm tảng đá tùy tiện quăng ra. Tảng đá rơi xuống, nhọn một góc hướng cái nào đầu liền hướng cái nào đầu đi. Còn tốt đường mặc dù loạn thất bát tao, nhưng cũng không triệt để hoang phế. Dọc theo đường đi, mặc kệ phương hướng nào rồi sẽ tìm được nhân loại. Bên đường cỏ dại dã man sinh trưởng xâm chiếm đường xi măng địa bàn. Mảng lớn thực vật từ bên đường mọc ra xâm nhập giữa đường. Xi măng trong cái khe cũng thỉnh thoảng mọc ra các loại cỏ dại đem xi măng gạt mờ. Tại trải qua một đoạn lõm đoạn đường lúc, đột nhiên từ bên đường cỏ dại bên trong lao ra một cái hắc ảnh. Đã sớm phát giác được Diệp Thần tay phải cầm bốc lên quả đấm to lớn nện xuống. Một kích đem kia hắc ảnh như đạn pháo nện ở mặt đất. Phanh, một tiếng vang trầm, mặt đất phong hóa xi măng bị nện đến chia năm xẻ bầy. Cùng máu tươi cùng nhau vẩy ra ra, hắn vượt qua 1 vạn kg lực lượng toàn lực nện xuống. Cái này hắc ảnh trực tiếp bị hắn đánh ngã, ghé vào nát xi măng cặn bã trên không ngừng run rẩy. Không cách nào động đậy, cái này hắn mới nhìn rõ ràng. Đây là một cái toàn thân đen bóng, như cái hầu tử nhưng trên thân không có lông tóc. Quái vật, nó tứ chi cực kỳ cứng cỏi. Tại hắn dạng này trọng kích phía dưới đều không có đứt gãy. Tay chân 4 ngón tay. Cuối cùng mọc ra bén nhọn móng tay, đầu chỉ có một cái con mắt, sinh trưởng ở cái trán trung ương. Con mắt biên giới có thật nhiều giống như là lông mi lại giống râu thịt đồng dạng đồ vật. Miệng rất lớn, chiếm cứ bộ mặt 1/3, mở ra có thể nhìn thấy miệng đầy sâm lần không đủ răng nhọn. Xem xét cũng không phải là đồ tốt. Thấy cảnh này, Diệp Thần thu hồi hỏi thăm ý nghĩ. Quái vật này rõ ràng không phải có thể câu thông sinh vật, mà lại hắn từ cái quái vật này trên thân cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, cùng loại với đã từng từ mộng yểm sinh vật trên người loại kia vặn vẹo lực trường. Nhưng loại sinh vật này lực trường cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể, mà là tác dụng tại trên tinh thần, lại cực kỳ yếu ớt. Nhiều nhất để một người nhát gan người bình thường sinh lòng sợ hãi trình độ. Một cước đem quái vật này đầu dẫm nát bấy, xác định nó tử vong. Diệp Thần vặn vẹo uốn éo cái cổ tráng kiện tiếp tục lên đường. Đi trên đường, hắn mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên rốt cục xuất hiện một cái có thể dùng tiềm năng điểm tăng lên năng lực thượng cổ cự thần. Anh hùng huyết thống. Hiện tại mới LV1, tăng lên đến cấp 2 cần dòng giã 1 vạn tiềm năng điểm. Cái này không cần do dự, cũng không do dự tất yếu. Rốt cuộc liền cái này một cái có thể tăng lên, đối có được cao tới 30 ức tiềm năng điểm Diệp Thần tới nói. 1 vạn con là nhiều nước, 1 vạn tiềm năng điểm đầu nhập, lập tức hóa thành lực lượng vô hình tràn vào thể nội. Câu thông đến từ trong cõi u minh huyết mạch đầu nguồn. Cường đại huyết mạch chi lực từ sâu trong thân thể không biết chỗ chảy ra. Cấp tốc cường đại thân thể của hắn đồng thời. Diệp Thần thu được mình cái thứ 2 anh hùng kỹ năng. cự thần gào thét. Chỉ có học tập cự thần gào thét, hắn mới có thể lấy tại thả ra tinh thần hóa thân về sau. Để tinh thần hóa thân cũng sẽ kỹ năng này. Hai cái này kỹ năng chỉ có phối hợp lại mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.